Thứ nguyên tối cường đại thánh, chương 35, ăn cherry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mori, ngươi nhìn xem đồ bơi của ta có đẹp hay không, bộ đồ bơi này rất thích hợp với ngươi đấy nha Rias. Nghe được giọng nói của Rias, Jin Mori liền quay đầu lại thấy nàng đang mặc một bộ bikini màu hồng phấn nhạt, cơ thể lộ ra những đường cong gợi cảm khiến hắn không nhịn được giơ ngón cái lên tán dương. Ara, hội trưởng ngươi liền muốn đẩy mạnh tiến triển sao? Ngươi chắc muốn khoe với Mori, cồn lắm đúng không? Đúng lúc này Akeno cũng đi ra cùng với bộ đồ bơi sen kẽ tím đỏ, cười híp mắt nhìn Rias. Cô cũng vậy thôi Akeno, ai biết được. Rias nhìn thấy Akeno phá đám liền tức giận, còn Akeno thì vẫn mỉm cười nói. Sau đó Aizer cùng Koneko cũng thay xong đồ bơi và đi ra, cả hai mặc đồ bơi của học viện Kuo nhìn có phần dễ thương. Được rồi, chúng ta bắt đầu bơi nào. Mặc kệ Akeno, Rias quay qua nhìn mọi người nói lớn. 1-2, 1-2, 1-2, trong bể bơi Jin Mori hiện đang cầm hai tay của Koneko giúp nàng tập bơi. Hắn cũng không ngờ rằng Koneko lại không biết bơi, nhưng nghĩ đến loài mèo sợ nước thì cũng dễ hiểu. Mori, senpai, xin lỗi vì đã bắt anh phải dạy bơi cho em. Koneko ngước đầu lên nhìn Jin Mori vừa khó khăn đạp chân tập bơi vừa nói lời xin lỗi hắn. Không sao đâu, chỉ là phí chút thời gian thôi mà. Với lại chuyện này cũng không quá buồn chán. Vì đang giúp Koneko tập bơi nên hắn cũng không chú ý đằng sau, thế là liền đụng phải vách tường của bể bơi. Hắn đột nhiên dừng làm cho Koneko không kịp phản ứng liền ôm lấy Jin Mori. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Jin Mori lúng túng nhìn Koneko, hắn biết Koneko không thích bị người khác đụng vào nên dứt khoát liền xin lỗi. Không sao, Mori, senpai cũng có nhiều lúc thật tốt bụng như vậy. Koneko ôm lấy hắn mặt đỏ lên lý nhí nói. Nghe được Koneko nói làm mặt hắn hơi đen lại, vậy là từ trước đến giờ ta trong ấn tượng của ngươi là như thế nào a? Nhưng nhớ đến những lần gặp nàng hắn đều trêu chọc nàng thỏ hồng hộc làm hắn không biết nói gì. Thôi được rồi, ta chấp nhận, ta đúng là có nhiều lúc rất xấu bụng. Chuyện nhỏ thôi, ta là senpai và cũng là bạn của ngươi mà, ngươi có thể nhờ ta giúp đỡ bất cứ khi nào nha mèo con. Bỏ chuyện này ra sau đầu, Jin Mori đưa tay xoa đầu Koneko mỉm cười nhìn nàng nói. Điều này càng khiến mặt của Koneko đỏ hơn. Nhìn thấy như vậy Jin Mori cũng không cảm thấy gì kỳ lạ, hắn chỉ nghĩ là Koneko đang ngượng ngùng mà thôi. Mori, ngươi giúp ta bôi kem chống nắng được không? Sau một hồi bơi chán chê, mọi người liền đi lên bờ nghỉ ngơi, chỉ có Yuto là còn tiếp tục bơi dưới hồ. Đúng lúc này Rias lại đột nhiên mở miệng, nàng nằm sắp xuống để lộ ra bờ lưng trắng ngần nhờ hắn. Được thôi, sống lâu với các nàng như thế hắn cũng đã trở thành thói quen rồi, nếu không phải là cảnh gì quá kích thích thì hắn sẽ chẳng có phản ứng gì. Mori, giúp ta bôi lên ngực luôn được không? Rias nằm nghiêng người lại hơi để lộ ra cặp ngực của mình, mở miệng dụ hoặc nói. Bôi lên ngực sao, ngươi có chắc không vậy Rias? Được mà, ngươi cứ làm đi. Nếu ngươi làm tốt thì ta sẽ cho ngươi sờ nó. Rias đồng ý khiến hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, có tiện nghi mà không chiếm thì còn gì là nhân vật chính nữa. Ngay khi hắn đang định xuất thủ thì hắn bị ai đó vòng tay qua cổ từ đằng sau ôm lấy, không chỉ thế hắn còn cảm thấy có hai thứ gì đó tròn tròn mềm mại đang áp sát vào lưng hắn. Ara, Rias, ngươi cũng không thể một mình độc chiếm Mori. Côn nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ôm hắn chính là Akeno, quan trọng hơn hết là nàng lại không mặc đồ bơi mà dán cặp ngực trần vào lưng hắn. Akeno, ngươi mau buông ta ra a, trước tình cảnh này thì dù hắn có kiên định như thế nào thì cũng không thể chịu được sự kích thích quá lớn như vậy. Đợi đã, Akeno, Mori vẫn chưa bôi kem cho tôi xong mà. Thấy Akeno lại phá hỏng chuyện tốt của mình, Rias liền ngồi dậy căm tức nhìn Akeno. Gì, Rias, ngực của ngươi kìa. Rias ngồi dậy cũng khiến ngực của mình lộ ra trước mặt Jin Mori. Ara, nhưng Mori, côn thế nhưng là bạn trai của tôi nha Rias. Mori, côn, chỉ cần ngươi bôi kem chống nắng cho ta thì ta sẽ cho ngươi ăn cherry đấy nha. Tự hiểu nhé, cherry, Akeno, cô muốn đánh nhau chứ gì. Ara, nếu làm như thế có thể chiếm được Mori. Côn thì được thôi, nói xong hai người nhìn nhau với ánh mắt sắc bén, tay của Rias nổi lên ma lực hủy diệt, còn Akeno thì nổi lên từng tia điện quang. Dừng lại ngay cho ta. Các ngươi tự bôi cho nhau đi, ta phải đi tìm Zenovia đây. Nhìn xem hai người chuẩn bị đánh nhau, Jin Mori liền dùng phân tán, triệt tiêu ma lực của cả hai, rồi bỏ chạy đi để lại Rias cùng Akeno đang sững sờ đứng tại chỗ. Cách chương.